Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thầy Du, tập số 372. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Thầy Du, tập 372. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, cảm thấy hưng phấn vô cùng, không thể diễn tả được bằng lời. Chiếc kim thuyền này vẫn còn đang ở trong quá trình tự chữa trị. Những gạch gói cũ nát rơi rụng từ thân thuyền lơ lửng giữa không trung, chờ đợi gây dựng lại. Thời gian như chậm rãi chiếu lùi quá trình hư hỏng. Từng cây trụ cột ngã xuống từ từ dựng lên, từng tầng chồng lên nhau. Rất nhanh, những viên gạch cũng lấp vào chỗ trống của mình, khôi phục như mới. Chiếc thuyền này giống như là một con cự thú vừa mới tỉnh dậy trong giấc ngủ say. Nó có linh trí, có được suy nghĩ. Bình thường nó luôn cảm thấy mình vô dụng, mà bây giờ đã tới lúc để nó thể hiện mình rồi. Nó lái vào bên trong hỗn độn Trường Hà, giống như một con cự thú phá vỡ sóng gió, áp bách, xua đổi hỗn độn chi khí ra xung quanh. Chiếc thuyền này cái gì cũng tốt, chỉ có tốc độ của nó là có chút không nhanh. Tần Mục có chút nôn nóng, độ thế kim thuyền vẫn đang chậm rãi tăng tốc. Nó vừa từ từ khôi phục lại mình, vừa từ từ tăng tốc độ. Nhưng mà xem ra tốc độ hiện tại của chiếc thuyền này vẫn còn kém xa tốc độ của thiên tôn. Hắn bay đến chỗ đuôi thuyền, phóng tầm mắt nhìn về phía bờ sông. Chỉ thấy dù là Lăng Hiên Thần Hoàng, người đang có tốc độ chậm nhất, thì lúc này cũng đã đuổi đến được bên cạnh bờ sông rồi. Còn đám người Hỏa Thiên Tôn thì đang quay trở lại chỗ cũ, nhanh chóng đưa đạo thụ đến chỗ này, đặt đạo thụ vào bên trong hỗn độn Trường Hà, đuổi theo kim thuyền. Lúc này kim thuyền vẫn còn đang chậm rãi tăng tốc. Khoảng cách giữa đạo thụ và kim thuyền càng ngày càng gần. Năm đại thiên tôn đứng trên gốc đạo thụ. Cung Thiên Tôn là người đứng đầu. Nàng bộc phát thần thức, trùng kích đến chỗ Tần Mục ở trên thuyền. Tần Mục cũng khai triển thần thức, hóa thành thần thức Đại La Thiên, ngăn cản một chiêu trùng kích của Cung Thiên Tôn. Thần thức của hai người thiên biến vạn hóa, có công có thủ. Dù cho thần thức của Cung Thiên Tôn hùng hồn hơn thần thức của Tần Mục rất nhiều, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nào công phá được thần thức Đại La Thiên mà hắn học lỏm được từ chỗ Thái Đế. Nhưng mà khoảng cách giữa đạo thụ với độ thế kim thuyền lại càng lúc càng gần. Chẳng qua bao lâu, bọn hắn đã có thể leo trên thuyền rồi. Mục Thiên Tôn không phải là người rất lợi hại sao? Đột nhiên Tổ Thần Vương phi thân lên trời, nhảy về phía kim thuyền. Sau lưng y, từng tòa thiên cung hiện hiện, thần quang tràn ngập, cấu thành một tòa đại thiên đình. Ở bên trong đại thiên đình có nguyên thần y tọa trấn, thân thể quảng đại, vừa ra tay chính là thiên uy quần quần. Nguyên thần của Tổ Thần Vương xuất ra một trường, ầm ầm vang dội, đánh tan thần thức Đại La Thiên của Tần Mục. Kế đó lại chuyển hướng, áp chế xuống chỗ Tần Mục trên kim thuyền. Y còn cười cười: không phải là ngươi có thể dựa vào sức một mình ngươi cũng đủ chống lại bảy đại thiên tôn sao? Quả thực là hổ lạc đồng bằng, bị chó khỉnh. Ngươi nhân lúc bọn ta lão hóa, xỉ nhục bọn ta, nhưng đã từng nghĩ có ngày hôm nay chưa? Tần Mục mỉm cười, duỗi ra một ngón tay. Sắc mặt của Tổ Thần Vương vội biến. Y lập tức có thể cảm giác được lực lượng của một chỉ này không thể địch nổi, nên đã vội vàng hạ thấp xuống ngăn cản. Vạn giới thiên phong. Tuy là y đã nhanh chóng thúc giục thần thông để ngăn cản, chỉ một thoáng thiên đạo bao la mờ mịt đã cuồn cuộn tụ tập lại trước mặt y. Thiên đạo vạn giới cuốn quýt, cộng hưởng lẫn nhau, hội tụ hình thành nên một đại phong ấn. Chiêu thức thần thông này là chiêu thức khiến y đắc ý nhất sau khi trở thành thiên công. Đây có thể xem như là thuật phòng ngự mạnh nhất rồi. Oanh một tiếng, một cỗ chấn động kinh khủng lập tức gạt lùi cả thân thể y, bao gồm cả nguyên thần và thiên đình cũng bị đẩy lùi về phía sau. Thân thể của Tổ Thần Vương run rẩy, vạn giới thiên phong lập tức tan vỡ. Sự trùng kích dũng mãnh kia đã khiến cho xương cốt trong thân thể Tổ Thần Vương vỡ vụn, đau đớn vô cùng. Da thịt y nổ tung, là da còn hóa thành từng làn hỗn độn khí tức nhẹ nhàng tản đi. Sau đầu y, thiên đình ầm ầm chấn động, vậy mà lại bị cỗ trùng kích kia làm cho tự tan rã. Từ một thể thống nhất đã trực tiếp phân thành 35 tòa thiên cung và 29 tòa bảo điện rời rạc. Ở phía sau, Hỏa Thiên Tôn vội vàng đưa tay đỡ được Tổ Thần Vương, giúp y vững vàng đặt chân lên đạo thủ. Tổ Thần Vương than lên một tiếng buồn bực. Y run rẩy nâng hai tay lên, chỉ thấy da thịt trên tay y đã hoàn toàn bị mài mòn, chỉ còn lại là xương khô và chút máu thịt sền sệt. Nội tâm hoảng sợ vô cùng. Khiến y hoảng sợ không phải là vì vết thương kia, mà là uy lực đến từ một chiêu này của Tần Mục. Cho đến hiện tại thì thần nguyên nhất chỉ của Lăng Hiên Tần Hoàng vẫn là chiêu thức thần thông có uy lực mạnh nhất trong số các thần thông của 10 vị thiên tôn. Hiện tại Lăng Hiên Thần Hoàng có thể tham ngộ thêm Thái Sơ thần thông, thần nguyên nhất chỉ đã không còn là chiêu thức mạnh nhất của gã nữa. Nhưng dù thế nào thì uy lực một chỉ kia vẫn khiến cho người ta sợ hãi tột độ. Nhưng uy lực phát ra từ một chiêu này của Tần Mục còn vượt qua cả một chỉ kia của Lăng Hiên Thần Hoàng. Tuy cũng đều là một chỉ, tu vi của Tần Mục còn lâu mới đuổi kịp Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng mà bên trong một chỉ này của Tần Mục lại ẩn chứa một sự ảo diệu còn thâm sâu, không thể lường hết được hơn nhiều so với thần nguyên nhất chỉ, một loại thái sơ đại đạo thần thông. Ở phía bên kia, Công Thiên Tôn lập tức triệu hoán chiếc kèn của mình, giúp mọi người tăng cường khí huyết, đồng thời chấn áp khí huyết của Tần Mục. Chỉ một thoáng, khí huyết của hắn đã suy yếu rõ rệt. Mọi người lần lượt phi thân lên không trung. Dù là Lăng Hiên Thần Hoàng già khổ thì giờ phút này cũng có khí huyết dồi dào, trong miệng liên tục vang lên từng tiếng chửi rủa giả nua, phi thân bổ nhào về phía kim thuyền. Ánh mắt của Tần Mục lộ ra vẻ hung ác, hắn duỗi ngón điểm về phía xa, chiếc kèn trong tay Cung Thiên Tôn lập tức bay mất. Tần Mục lại duỗi tiếp một ngón tay khác, Hòa Thiên Tôn hốt hoảng né tránh, Hư Thiên Tôn khóe miệng đầy máu, Tổ Thần Vương thì lăn vòng tránh đi, chỉ còn lại có Lăng Hiên Thần Hoàng lại nhảy lên kim thuyền, nhưng đã bị một cước của Tần Mục đạp bay ra khỏi thuyền. Cung Thiên Tôn cuống quýt bộc phát thần thức, cứu được Lăng Hiên Thần Hoàng. Những người khác thì nhao nhao quay về đạo thụ, nội tâm vẫn chưa hết sợ hãi. Thật là một chỉ quá mạnh. Hư Thiên Tôn tán thưởng một tiếng, đột nhiên lại nghi ngờ nói: nhưng mà hình như đi tới đi lui, thằng nhãi danh này cũng chỉ có một chỉ này mà thôi. Hơn nữa, căn bản một chỉ này không hề có biến hóa gì cả. Sắc mặt Hòa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Tổ Thần Vương hết sức cổ quái, ai nấy đều quay đầu nhìn về phía Lăng Hiên Thần Hoàng. Năm đó Lăng Hiên Thần Hoàng cũng đã lặp đi lặp lại một chỉ kia, dựa vào thần nguyên nhất chỉ để pha trộn vào hàng ngũ Thiên Tôn rất nhiều năm, mãi tới khi y nhặt được một viên đạo quả mới từ chỗ này lĩnh ngộ ra được các loại thái sơ thần thông khác nhau. Hiện tại tình huống của Tần Mục cũng có nét tương tự với Lăng Hiên Thần Hoàng năm đó. Lăng Hiên Thần Hoàng bị một cước của Tần Mục đá vào mặt, trong miệng đã không còn là chiếc răng nào, thở hồng hộc nói: nếu như hắn chỉ biết một chiêu này thôi vậy thì chúng ta không cần phải sợ hắn nữa. Tần Mục hai tay chống nạnh đứng ở phía đuôi thuyền, hằng hặc cười nói: ai nói ta chỉ biết được một chỉ? Một chỉ vừa rồi ta là ngón trỏ, gọi là thương dương nhất chỉ. Ta còn những chỉ khác như thiểu trạch nhất chỉ, thiểu trùng nhất chỉ, thiểu thương nhất chỉ. Không tin thì các người cứ đến đây thử xem. Nhưng mọi người đã sớm biết rõ cái đuôi của hắn. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh, ôm mồm nói: hắn đã đang dùng lời nói dọa người đấy, chỉ là dùng những ngón tay khác nhau để thi triển ra cùng một chiêu thức mà thôi. Hòa Thiên Tôn trầm giọng nói: nếu như hắn chỉ có một chỉ này, vậy thì việc lên thuyền đơn giản hơn rồi. Đạo thụ lại vọt đến một lần nữa, Tần Mục cũng cảm thấy hết sức đau đầu. Thực sự là hắn chỉ có một chỉ mà thôi, gọi là Hồng Mông nhất chỉ, rất dễ bị mọi người khám phá ra. Bất kể là dùng đầu ngón tay nào thì nó cũng chỉ là Hồng Mông nhất chỉ mà thôi, cũng chỉ là một loại thần thông. Chiêu thần thông này là hắn lĩnh ngộ được từ bên trong đạo văn khảm ở trên vách đá Di La Cung. Nó vô cùng lợi hại, uy lực 10 phần, ảo diệu ngàn vạn. Nhưng vấn đề lớn nhất là cho đến hiện tại hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra sự huyền bí bên trong Hồng Mông nguyên khí phù văn, chỉ có thể miễn cưỡng bắt chước theo Hồng Mông nguyên khí phù văn mà thôi. Hơn nữa, Hồng Mông nhất chỉ quán cũng chỉ là hàng nhái của Hồng Mông đạo văn chủ nhân Di La Cung mà thôi, chỉ là bắt chước theo kết cấu đạo văn lúc trạng thái tĩnh, tạm thời làm giả ra được, không có bất kỳ biến hóa này. Điều này dẫn tới việc hắn dùng tới dùng lui chỉ có một chỉ này, không cách nào biến chiêu. So sánh thần thông với bảo vật thì ưu điểm lớn nhất của thần thông là có thể biến chuyển. Ví dụ như chiêu thức Long Hình thần thông, dưới sự khống chế của thần thông có thể bay múa trên bầu trời, xê dịch biến hóa, có thể hóa lớn cũng có thể thu nhỏ hết sức tự nhiên. Mà Hồng Mông nhất chỉ của Tần Mục lại hết sức bụng dạ ngay thẳng, chỉ đánh ra một chỉ, quỹ tích không hề biến ảo, trúng hay không trúng mục tiêu thì còn phải phụ thuộc vào đối phương có né tránh hay không và có kịp né tránh hay không thôi. Độ thế kim thuyền vẫn còn đang tăng tốc, căn bản là không cách nào có thể né tránh năm vị thiên tôn này. Đám người Hỏa Thiên Tôn điều chỉnh chiến lược, một lần nữa đánh tới. Tần Mục kiên trì tiếp tục thi triển Hồng Mông Nhất Chỉ. Song lần này năm vị thiên tôn đối phó với một chỉ bụng dạ ngay thẳng này quán đã đơn giản và thông dong hơn rất nhiều. Chỉ cần mượn lực lượng trên không trung né tránh một chiêu này là được. Tần Mục âm thầm than khổ, thầm nghĩ: chiếc thuyền này quá lớn, nếu như nhỏ lại một chút thì tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì kim thuyền khổng lồ vô cùng đột nhiên thu bé lại, rất nhanh từ một quái vật khổng lồ không cách nào đo lường được đã thu nhỏ thành một chiếc thuyền lớn dài chừng trăm trượng. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, cảm thấy tốc độ của độ thể kim thuyền này so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Đám người Hỏa Thiên Tôn thấy vậy thì toàn lực thúc giục đạo thủ đánh đến chỗ kim thuyền. Bọn hắn đã đang âm thầm lo lắng, lấy tốc độ ngày một nhanh dần của kim thuyền này mà suy xét thì chẳng bao lâu nữa tốc độ của chiếc thuyền này sẽ vượt qua bọn hắn, sẽ vứt bỏ bọn hắn lại ở phía xa. Tần Mục cười cười nói: kim thuyền do chủ nhân Di La Cung chế tạo ra để độ đại kiếp diệt thế thực sự không phải là chuyện đùa, nhưng mà với tư cách là độ thế kim thuyền, làm sao không có thủ đoạn và kháng trụ đại kiếp tàn vỡ xâm nhập cơ chứ, làm sao có thể không chống lại được mấy vị thiên tôn. Tiếng nói quán vừa dứt, đột nhiên một đạo phù văn trên thuyền bừng sáng lên, từng tầng hồng mông kim quang lưu động như sóng nước bao trùm toàn bộ chiếc thuyền, kế đó lại nở ra chung quanh hình thành một tầng lại một tầng kim chất trừ thiền, tựa như một kim sắc thiên khung lạc ấn đầy hồng mông phù văn vậy. Đám người Hỏa Thiên Tôn giết tới, bắn ra đủ loại thần thông công kích hồng mông kim quang, đánh đi mức màn kim quang kia chấn động từng đợt như sóng quẩn, nhưng rồi cho dù là tầng kim quang ngoài cùng bọn hắn cũng không phá được. Tốc độ của chiếc độ thế kim thuyền này càng lúc càng nhanh, vứt bỏ đạo thụ và năm vị đại thiên tôn lại phía sau lưng một quãng rất xa, nghênh ngang rời đi. Năm vị thiên tôn cố gắng bám giết một lúc thì tốc độ của đạo thủ cũng dần dần thả chậm, rốt cuộc cũng đã dừng hẳn. Ở phía trên đạo thủ, năm vị thiên tôn đứng ở trên trạc cây, hai mắt nhìn nhau, không biết là có nên tiếp tục đuổi theo nữa hay không. Quay về đi. Lăng Hiên Thần Hoàng run rẩy nói: không thể nào đuổi theo kẻ này được, ta sẽ sớm chết già thôi, chẳng có thể kiên trì được bao lâu nữa đâu, ta cần chờ Hạo Thiên Tôn cứu mạng. Mọi người quay đầu đạo thủ quay trở về, ai cũng vương nét lo lắng. Lần này Tần Mục chạy thoát khỏi tay của bọn hắn, làm cho bọn hắn không thể không lo lắng. Hiện tại bọn hắn đã tuyệt đối không thể không để mắt tới tên Tần Mục được rồi. Ở phía trên độ thế kim thuyền, Tần Mục đứng ở trên một cột buồm, hỗn độn chi khí phả đến trước người hắn, lay động một thân xiêm y ở trên người hắn. Ngọn gió mà đại kiếp nạn tan vỡ nhấc lên thực sự là nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Đám thiên tôn nắm giữ quyền lực thiên hạ, quyền thế ngút trời, Di La Cung lại tranh đấu vô cùng gay gắt, sắp xếp thế cục tương lai. Tần Mục nắm chặt dây thừng vàng trên cột buồm, sau đó dài rộng hai cánh đón gió, cười hà hà nói: đều là một đám bẻ lũ xù địch. Độ thế kim thuyền ầm ầm lướt qua di tích ngọc kinh thành, bị kẹp giữa hai dòng sông hỗn độn, tiến vào dòng sông hỗn độn tiếp theo, vội vã rời đi. Hắn tiếng cười cất to, trên mặt sông hỗn độn nổi sóng, giống như có một đoàn ma quái nào đó đang phẫn nộ gây nên sóng gió. Đột nhiên phía trước hình thành nên một vòng xoáy cực lớn, từ bên trong vòng xoáy kia có một cánh tay gầy gò vươn ra chụp đến chỗ của kim thuyền. Tốc độ của độ thế kim thuyền càng lúc càng nhanh, xuyên qua vô số bàn tay từ giữa lòng sông thỏ lên, nhanh chóng lướt sóng mà đi. Kim thuyền phá sóng tỷ năm, lúc đến gian nguy, lúc đi tàn, đợi đến khi ta săn bằng thiên tôn, dẹp yên không khí sẽ quay lại về quá khứ với tư cách là một công tử để chiến đấu với các người cho thống khoái. Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Tây Du được phát duy nhất tại kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Nếu các bạn đang nghe chuyện này tại bất kỳ chỗ nào khác thì là do chuyện đã bị ăn cắp và vi phạm bản quyền. Hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để có thể nghe được những tập truyện với chất lượng tốt nhất. Khi độ thế kim thuyền lướt trên dòng sông hỗn độn của vũ trụ thứ tư thì tốc độ dần dần thả chậm lại. Tần Mục đứng ở trên đầu thuyền dò xét cẩn thận tìm kiếm tung tích của Thái Dịch. Thái Dịch đã bị đánh rơi vào vũ trụ thứ tư, muốn từ bên trong một vũ trụ bao la tìm ra được dáng người của hắn ta chẳng khác gì là bỏ kim đáy bể. Nhưng mà trong đại kiếp tiếp theo, vũ trụ co cụp lại, chúng sinh diệt sạch, toàn bộ vũ trụ không ngừng thu nhỏ, không gian cũng hóa thành hư vô, vật chất biến đổi thành năng lượng lưu chuyển trong không gian, chỉ sợ chưa còn sót lại thế giới thụ ở gần tổ đình mà thôi. Bởi vậy, Tần Mục chỉ cần quan sát những cường giả sống sót trong vũ trụ thứ tư là có thể tìm được Thái Dịch. Thế nhưng Thái Dịch lại tinh thông biến hóa, hắn bị chủ nhân Di La Cung và cường giả vũ trụ thứ tư đánh rơi vào bên trong vũ trụ này. Điều này chứng tỏ rằng ở bên trong vũ trụ thứ tư kia có một nhân vật có thể địch lại hắn ta. Hơn nữa, theo tin tức mà Ngụy Tùy Phong cho biết thì Thái Dịch đã bị chủ nhân Di La Cung đả thương, hơn phân nửa là sau khi rơi vào vũ trụ thứ tư, hắn rất lập tức thay đổi hình dạng. Bởi vậy mà nói, Tần Mục cần phải bắt đầu tìm kiếm từ lúc đại kiếp nạn tan vỡ bắt đầu, tập trung xem sự biến hóa của Thái Dịch, mới có thể tìm ra được hắn ta rút cục đã biến thành cái bộ dạng gì. Tần Mục cẩn thận tìm kiếm suốt một đường, độ thế kim thuyền không nhanh không chậm lướt về phía trước. Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy thân thể của Thái Dịch lướt qua mặt sông, sau đó bị rơi vào hỗn độn trường hạ. Tinh thần của hắn lập tức phấn chấn. Đây chính là một màn Thái Dịch bị đánh rơi vào trong vũ trụ thứ tư. Hắn tập trung tinh thần, dùng mi tâm thụ nhãn nhìn chằm chằm vào dáng người rơi xuống của Thái Dịch. Kéo Thái Dịch vào trong hỗn độn trường hà chính là hai người thành đạo. Trên đường rơi xuống, cả ba người không ngừng chém giết, thân hình bọn hắn liên tục xoay tròn, để lại từng vệt bóng mờ khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt. Kim thuyền tiếp tục đi tới, mà kim thuyền càng di chuyển về phía trước thì tình hình chiến đấu ở bên dưới càng được tua nhanh thêm vô số lần. Chỉ thấy cự nhân Thái Dịch bởi vì bị thương quá nặng nên rất khó có thể đánh bại hai vị cường giả kia, nhưng mà hắn lại có thể thay đổi hình dạng. Lúc hắn hóa thành một thiếu niên thì thương thế trên thân đã không cánh mà bay rồi. Nhưng thiếu niên Thái Dịch lại không đủ sức để địch lại hai người. Hắn không ngừng bị đả thương, mỗi một lần thương thế nặng đến mức không chịu nổi thì Thái Dịch lại sẽ thay đổi hình dạng, khiến cho hai vị cường giả thành đạo kia cũng không biết nên làm như thế nào. Đột nhiên Thái Dịch hóa thành một đường hỗn độn chi khí bỏ chạy về phía xa. Hai vị người thành đạo kia lập tức bám theo sau đuổi giết. Ở trên kim thuyền, Tần Mục hết sức tập trung quan sát bóng dáng ba người này. Thấy ba người bọn hắn ở trong đại kiếp nạn tan vỡ đã chém giết đến tận dưới gốc thế giới thụ. Cho dù đã leo đến tán cây thì cũng không ngừng di chuyển thân hình, ra tay công kích đối phương. Kim thuyền di chuyển, khoảng cách với bờ bên kia cũng càng lúc càng gần. Chỉ thấy vũ trụ dưới đáy sông gần như là đã mai một hoàn toàn. Tất cả vật chất của vũ trụ đều hóa thành năng lượng, áp xúc lại một chỗ. Hỗn độn chi khí bao quanh thế giới thụ vô cùng khủng bố. Năng lượng kinh khủng bậc này, dù cho là người thành đạo thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có thế giới thụ là vẫn vững vàng như trước, đứng trong cỗ khí thức đậm đặc cùng với sự ăn mòn của đại kiếp phá diệt, vẫn thản nhiên xải dễ ra hấp thu năng lượng trong đại kiếp tàn vỡ. Trên rễ cây của gốc thế giới thụ kia đã không còn chút bùn đất nào, ngay cả tổ đình cũng đã tan thành mây khói. Có rất nhiều người thành người thành đạo không kịp chạy đến dưới tán thế giới thụ đã nhào nhào bị ăn mòn thành tro bụi. Nhưng cũng có một vài người thành đạo đã đến được dưới tán cây. Bọn hắn thử chui vào bên trong rễ của thế giới thụ, ý định thông qua rễ cây leo vào vũ trụ tương lai, thoát khỏi đại kiếp phá diệt. Ở phía trên thế giới, ba người đang giao phong kia cũng khó có thể chống đỡ được sự ăn mòn nồng đậm của kiếp nạn tan vỡ, lần lượt lựa chọn một chiếc rễ cây thế giới thụ chui vào bên trong. Vũ trụ thứ tư hoàn toàn mai một, chỉ còn lại thế giới thụ trơ trọi lơ lửng trôi ở giữa hỗn độn năng lượng. Sau đó lại một lần khai thiên tích địa, diễn biến vũ trụ hồng hoang. Lúc này Tần Mục chợt nhìn thấy Ngọc Kinh Thành, hắn không khỏi giật mình. Hắn nhìn thấy một tòa thần thành vô cùng tráng lệ đang không ngừng sụp đổ trong đại kiếp vũ trụ tàn vỡ, nhưng một tòa thần thành kia cũng không bị phá hủy hoàn toàn. Ở bên trong tòa thần thành kia có một gốc đạo thụ xanh tươi tốt, định trụ hỗn độn năng lượng. Dưới đạo thụ có một dáng người sừng sững đứng đó, cũng không hề chạy đến chỗ thế giới thụ. Người kia sừng sững đứng trong vũ trụ đã tàn vỡ hoàn toàn, trong ánh mắt có sự bi thương và thê lương, tựa hồ đang bi ai vì sự hủy diệt của vũ trụ vậy. Chủ nhân Di La Cung, độ thế kim thuyền hơi dừng lại, rốt cục đã đến được bên bờ bên kia. Đống phế tích kinh thành tại vũ trụ thứ tư đã hiện ra trước mặt quán. Tần Mục suy tư một lát, chợt cau mày. Quan sát lâu như vậy, nhưng hắn cũng không nhìn ra được Thái Dịch có gì đặc biệt. Tính chất đặc biệt của mỗi người rất khó có thể thay đổi. Nhưng mà thái dịch từ hình dạng này qua hình dạng khác, tính chất đặc trưng của hắn cũng theo đó mà biến đổi, mà chẳng có nét tương đồng nào với nhau. Bất kể cử chỉ, giọng điệu hay từng nét biểu cảm nho nhỏ, thậm chí tất cả thần thông thì cũng không hề lặp lại. Nếu như cẩn thận suy nghĩ, xét lại thì lúc ở Đại Hắc Sơn, hình như thái dịch cũng không có bất kỳ tính chất đặc biệt nào. Tần Mục thở hắt ra một hơi, lại thúc giục kim thuyền bay về đống phế tích giữa dòng sông hỗn độn, còn không ngừng lẩm bẩm. Hiện tại, khi ta nhớ lại mọi chuyện về hắn, tuy mỗi lần đều là ấn tượng khắc sâu, nhưng mà mặt mũi của hắn sao lại vô cùng mờ ảo. Sự mờ ảo này cũng tính là tính chất đặc biệt đi. Nhưng mà vấn đề mấu chốt cũng không nằm ở đây. Quan trọng là cho dù trong đại kiếp nạn tan vỡ của vũ trụ thứ tư, hắn đã chuyên trú trong đại kiếp nạn tan vỡ của vũ trụ thứ năm, thái dịch đã hóa thành bộ dạng gì thì hắn hoàn toàn mờ mịt, không tìm ra được tính chất đặc biệt của thái dịch. Vậy thì ở vũ trụ thứ năm không cách nào tìm ra được tung tích của hắn ta rồi. Mà đến vũ trụ thứ sáu, vũ trụ thứ bảy càng không thể nào tìm thấy hắn. Hắn bảo ta theo bản đồ để tìm hắn, vậy liệu nó có liên quan tới bức bản đồ địa lý kia không? Tần Mục trầm ngâm. Bản đồ địa lý mà thái dịch để lại trong quải trượng vô cùng phức tạp, là một nơi hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hơn nữa, Tần Mục cũng không biết được bức bản đồ này rốt cuộc có phải là bản đồ của vũ trụ hiện tại hay không. Nếu như là bản đồ của vũ trụ quá khứ, vậy thì càng không thể nào tìm ra được. Chờ chút, thái dịch có một tính chất đặc biệt. Đột nhiên hai mắt Tần Mục phát sáng, hắn vỗ tay cười nói. Mỗi một lần hắn thay đổi hình dạng thì giọng nói, cử chỉ, hành động cùng với thói quen và thần thông đạo pháp đều không giống nhau. Nhưng mà có một bộ dạng hắn lại không chỉ dùng một lần, đó chính là cự nhân thái dịch. Hắn không khỏi hưng phấn bừng bừng. Cự nhân thái dịch là bộ dạng thân thể mạnh nhất của thái dịch. Cỗ thân thể này nắm giữ hỗn độn búa và trí bảo, cũng là bộ thân thể thực lực mạnh nhất của hắn ta. Lúc thái dịch chặt thế giới thụ, hắn đã từng dùng đến bộ thân thể này. Về sau khi thế giới thụ phục sinh, hắn lại một lần nữa hóa thành cự nhân thái dịch, xách hỗn độn búa đến đây để sẵn sàng chặt cây. Mà ở bên trong dòng sông hỗn độn thứ tư, lúc này thái dịch bị đánh rơi vào trong vũ trụ thứ tư, thì bộ thi thể hắn dùng cũng có thể là thân hình kia. Điều này có nghĩa là đây chính là tính chất đặc biệt của thái dịch. Ta không cần quan tâm thái dịch biến hóa thành bộ dạng gì, chỉ cần ở vũ trụ tiếp theo nhìn thấy cự nhân thái dịch, vậy thì người đó nhất định là hắn. Tần Mục trở nên kích động, điều khiển độ thế kim thuyền vượt qua di tích Ngọc Kinh Thành ở vũ trụ thứ tư, bay về phía dòng sông hỗn độn của vũ trụ thứ năm. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, không tự chủ được lại nghĩ tới dáng người to lớn cao ngạo sừng sững đứng bên trong đống phế tích kia, và cả đôi mắt đầy bi thương của người đó nữa. Hắn đã lúc đó khi chủ nhân Di La cùng chế tạo Ngọc Kinh Thành, đã kỳ vọng có thể chế tạo ra một tòa thần thành có thể che chở cho kẻ yếu. Ở bên trong giấc mộng quán thì tòa thần thành này cũng là cội nguồn văn minh cho vũ trụ tiếp theo. Hắn đột nhiên hiểu ra được vì sao chủ nhân Di La Cung lại chết tâm, tại vì sao hắn lại trở về vũ trụ kia, tại vì sao lại lựa chọn hóa đạo. Từ vũ trụ đầu tiên cho tới vũ trụ thứ 16, chủ nhân Di La Cung một mực mong ước có thể cứu vớt được tất cả mọi người, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Hắn ta lùi để tiến, mộng tưởng có thể sáng tạo ra một tòa thần thành có thể che chở sinh linh, đưa hạt giống văn minh của vũ trụ này đến vũ trụ tương lai. Nhưng rồi Ngọc Kinh Thành lại trở thành công cụ để đám người kia tranh quyền đoạt lợi. Hắn cũng không tìm được bất kỳ hy vọng nào, vậy nên mới chết tâm quay về thời đại mà hắn sinh ra, đặt Di La Cung ở đó, lựa chọn vĩnh viễn chết đi. Thật là một người đáng kính trọng. Tần Mục nhảy xuống khỏi kim thuyền, dò xét đống phế tích Ngọc Kinh Thành kia, để hoài niệm về một nhân vật từng đội trời đạp đất, ý chí nhiệt huyết bừng bừng, cuối cùng hóa thành lễ kính. Hắn hành lễ trước mảnh phế tích này, sau đó tung người lên quay về độ thế kim thuyền. Kim thuyền lái vào trong dòng sông hỗn độn của vũ trụ thứ năm, mãi tới khi vũ trụ thứ năm này hoàn toàn diệt vong, vũ trụ triệt để tan vỡ, hắn mới tìm được bước chân của thái dịch. Trong lúc thái dịch rơi vào hiểm cảnh, vẫn không thể nhịn được mà phải sử dụng thân thể mạnh nhất của mình. Nhưng mà hiện tại việc tìm kiếm tung tích của thái dịch đã không còn là việc Tần Mục chú ý nhất nữa. Hắn dành rất nhiều thời gian để quan sát chủ nhân Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung lại chế tạo ra một tòa ngọc kinh thành. Nhưng mà lần này hắn không lẻ loi một mình, bên cạnh hắn còn có mấy vị tùy tùng cùng góp sức với hắn bảo vệ ngọc kinh thành. Thử không cần đến lực lượng trợ giúp của thế giới thụ vượt qua kiếp nạn tan vỡ. Nhưng mà kết quả lần này cũng không khác với lần trước. Cuối cùng ngọc kinh thành chỉ còn lại là đống phế tích. Chủ nhân Di La Cung và mấy vị tùy tùng kia có sống được hay không, Tần Mục không biết được. Lúc vũ trụ thứ năm hoàn toàn mai một thì hắn đã lên bờ rồi, không cách nào có thể nhìn thấy tình hình cuối cùng. Độ thế kim thuyền lại vượt qua thêm một vũ trụ tàn vỡ nữa. Ở bên dưới lòng sông hỗn độn có không ít bộ xương khô nhào nhào vươn tay ra chụp đến chỗ kim thuyền, ý định leo lên thuyền vượt qua kiếp nạn. Tần Mục rút kiếp kiếm một đường bổ chém, đẩy lùi những người thành đạo có ý định leo lên thuyền chìm vào trong đáy sông. Đi qua mỗi vũ trụ, hắn đã tìm được tung tích của thái dịch và nhìn thấy chấp niệm của chủ nhân Di La Cung. Hơn nữa là số lượng tùy tùng của chủ nhân Di La Cung càng lúc càng đông. Tòa thần thành mà bọn hắn chế tạo ra càng lúc càng nguyên vẹn, càng chắc chắn. Sau một lần lại thêm một lần thất bại, cuối cùng Ngọc Kinh Thành cũng mãi sau này cũng được hình thành. Ngọc Kinh Thành hiện tại là do chủ nhân Di La Cung từ trong thất bại này đến thất bại khác đi lên, không phải là xây dựng một lần mà thành công. Tần Mục không nhịn được mà tán thưởng. Từ đó quá trình chế tạo Ngọc Kinh Thành của chủ nhân Di La Cung, hắn có thể khẳng định rằng thực sự không có Ngọc Kinh cạm bẫy. Cạm bẫy thực sự chính là lăng tiêu cạm bẫy, từ tiêu cạm bẫy. Độ thế kim thuyền đi đến kiếp nạn tan vỡ của vũ trụ thứ 10. Nơi này là một mảnh gió yên biển lạnh, không có bất kỳ người thành đạo nào có ý đồ leo lên thuyền. Tần Mục nhấn mày, âm thầm đẩy nhanh tốc độ của độ thế kim thuyền, còn hắn thì cảnh giác đề phòng. Lần trước chính tại nơi này hắn đã gặp được tứ công tử của Di La Cung. Vị kia là một người thành đạo, có bộ dáng đế hoàng, ngồi dưới tàng cây nghiên cứu cầm phổ. Lần đó nhờ có Nam Tương Nguyên Quân mượn danh tiếng của chủ nhân Di La Cung nên tứ công tử mới thả bọn hắn đi qua. Nhưng mà tứ công tử cũng chưa từng nói sẽ thả Tần Mục về. Đáng sợ hơn chính là những người thành đạo khác không cách nào có thể thoát khỏi mặt sông hỗn độn này, mà rồi tứ công tử Di La Cung lại bình yên vô sự đứng trên mặt sông. Thân thể, đạo quả và đạo thù của y tất cả đều nguyên vẹn. Nếu như y đứng ra cản đường lần nữa, dù cho là có độ thế kim thuyền ở đây thì Tần Mục cũng không thể chắc có thể đào thoát được. Tốc độ của độ thế kim thuyền càng lúc càng nhanh hơn, thời gian dần qua đã được đẩy đến cực hạn. Khoảng cách giữa thuyền vào bờ bên kia càng lúc càng gần, dây thần kinh kéo căng của Tần Mục cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, ở phía trước đột nhiên có một mảnh sương mù hỗn độn ập tới. Bên trong sương mù mơ hồ vang lên tiếng đàn ngắt quãng. Trái tim Tần Mục đập nhanh một cú, là tiếng đàn của tứ công tử Di La Cung. Độ thế kim thuyền tiến vào trong màn sương mù. Ở bên trong hỗn độn sương mù rất khó để phân biệt phương hướng, nhưng cũng không thể làm khó được hắn. Hắn chỉ cần quan sát tình huống ở dưới đáy sông hỗn độn, theo xu thế tan vỡ của vũ trụ thứ 10 thì cũng có thể sang được bờ bên kia. Độ thế kim thuyền rất nhanh, Tần Mục đè chặt chuôi kiếm, ánh mắt chớp chớp. Sương mù trước mặt đột nhiên tản đi hết, một gốc đạo thụ xuất hiện trước người của bọn hắn. Trên cây còn treo lủng lẳng mấy viên đạo quả. Tần Mục nhẩm đếm, tổng cộng có 7 viên đạo quả. Dưới gốc đạo thụ, tứ công tử Di La Cung mang phong thái của một đế hoàng vẫn ngồi ở đó. Một tay y cầm cầm phổ, một tay thì thư thái gảy đàn. Chỉ là dù thế nào cũng không cách nào tấu được ca khúc kia. Độ thế kim thuyền giống như là rơi vào trong trùng trùng điệp điệp vòng vây. Tốc độ của thuyền càng lúc càng chậm. Lúc lướt qua bên cạnh đạo thụ, độ thế kim thuyền không cách nào có thể tiến lên được nữa. Tần Mục nằm dạp ở mạn thuyền, đùi phải nóng lên, mũi chân trái thì gác lên đùi phải, lắc lắc, làm ra dáng vẻ hết sức thản nhiên. Tứ công tử buông cầm phổ xuống, trong mày thử điều chỉnh dây đàn. Kế đó y lại gầy thử đàn, chỉ có thể so với lúc nãy tiếng đàn càng lúc càng lạc nhịp hơn, khó có thể nghe được. Khúc nhạc này sợ là không cách nào có thể gầy được, ta đã thử rất nhiều cách nhưng mà chẳng thể nào gầy được. Tứ công tử thở dài một tiếng, tiếp tục thử gầy đàn, lại nói: Một công tử, người đã gặp chủ nhân Di La Cung rồi sao? Ngài có khỏe không? Rất khỏe. Tần Mục cười cười nói: Ta trò chuyện với hắn một lúc, lại hỏi mượn từ chỗ ăn một chiếc thuyền, sau đó thì vội vàng trở về. Tứ công tử nhẹ gật đầu, lại gảy nhẹ một dây đàn nói: Ta cũng xem như là người đi theo ngài tương đối sớm, có thể luyện chế ra ngọc kinh thành ta cũng có một phần công lao. Khi đó ta bị cái nhìn xa trông rộng của ngài thuyết phục, một lòng muốn phụ tá ngài xây dựng một tòa thần thành có thể che chở chúng sinh. Ngài lúc nào cũng mang một suy nghĩ trách trời thương dân, luôn luôn khích lệ ta. Mãi đến khi tòa thần thành này xây dựng thành công, ngài lại đột nhiên mất hết dũng khí. Y chân ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt trên thân của Tần Mục, nói tiếp: lúc vũ trụ thứ 16 tàn vỡ, ngài đã chán nản rồi, đã quá mệt mỏi rồi. Ngài nói với ta rằng có lẽ lý niệm của ngài sẽ không bao giờ thành công được. Ngài không có ý định dẫn theo chúng ta tiến vào vũ trụ thứ 17, mà là để chúng ta ai đó tự quay về vũ trụ người đấy ra đời. Ngài cũng sẽ quay về vũ trụ ban sơ. Tứ công tử khẽ cười một tiếng, lại nói tiếp: ngài là thủ lĩnh, ngài nói đương nhiên ta phải nghe, vậy nên ta đã trở về nơi này. Nhưng mà ta không cam lòng. Y lại quan sát cầm phổ, trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu, nói nhỏ: quấn cầm phổ này là do ái thê ta để lại. Trên thế gian này có thể tấu được khúc nhạc này cũng chỉ có một mình nàng thôi. Năm đó lúc vũ trụ của chúng ta tan vỡ, ta không có khả năng để cứu giúp nàng. Nhìn nàng táng thân bên trong đại kiếp nạn tan vỡ, dần dần tan thành mây khói, không còn lại chút gì. Thứ duy nhất ta có thể cứu lấy chính là chiếc đàn bạc này. Sau khi ta đến đây, đại kiếp nạn tan vỡ không cách nào có thể làm tổn thương đến ta, nhưng mà ta cũng không cách nào có thể cứu được nàng. Tần Mục lặng lặng lắng nghe. Ta ở lại bên trong hỗn độn trường hạ, thử cứu giúp nàng, nhưng mỗi lần lại một lần thất bại. Ta thử gầy khúc đàn của nàng, nhưng lần này tới lần khác cũng chỉ có là thất bại. Y lắc đầu nói tiếp: người chưa từng nghe qua giai điệu tuyệt vời này. Nếu như đã nghe qua rồi, thì suốt đời này người khó mà quên được. Có lẽ từng vũ trụ trôi qua, người có thể gầy được khúc nhạc này chỉ có một mình nàng. Ta tới đây chỉ vì muốn nghe nàng gầy đàn, nhưng mà dù cho đây chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi thì cũng không thể được. Vậy nên... Tần Mục nhấn mày dò hỏi: vậy nên... Tứ công tử Di La Cung mỉm cười nói: vậy nên ta muốn đến tương lai. Trong tương lai ta sẽ trở nên cường đại hơn. Cho đến lúc ta cường đại đủ để vượt qua kiếp nạn tàn vỡ, vượt qua chủ nhân Di La Cung, thì ta có thể quay về đây để cứu thê tử ta. Ánh mắt hắn vô cùng ôn nhu, kể tiếp: ta không có dã tâm gì. Ta đã sống qua được 7 vũ trụ. Trong cả 7 vũ trụ ta đều nắm quyền lực tối cao. Thế gian này dù là loại quyền lực nào ta cũng đều nhấm nháp qua rồi. Bất luận thứ gì đáng sùng bái nhất trên đời ta cũng đều đã thử qua. Ta chỉ có một mục đích, đó chính là quay về đây nghe nàng gảy đàn cho ta nghe. Làn điệu này sau khi đã thử nghe rồi thì không thể nào quên được. Một lần nữa ánh mắt của y lại đặt lên thân của Tần Mục, thản nhiên nói: vì để đạt được mục đích của mình, ta cần phải tiến vào vũ trụ thứ 17, dù phải không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Người nào dám cản ta, ta sẽ giết chết kẻ đó. Mục công tử, ngươi có hiểu không? Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu nói: ta hiểu rõ. Tứ công tử Di La Cung mỉm cười nói: chủ nhân Di La Cung, ngài đã chết rồi, đúng không? Tần Mục ngạc nhiên không thôi, nghi ngờ hỏi: hà cớ gì tứ công tử lại nói ra những lời đó? Hắn ta rất tốt, thậm chí chẳng có dấu hiệu tinh thần ý chí xa suốt gì cả. Người tự mình tiến vào trong đó mà gặp hắn là được. Vì sao ngươi chủ hắn đã chết? Ánh mắt của tứ công tử Di La Cung dán chặt lên gương mặt hắn, giống như là muốn xem hắn có nói dối hay không. Tần Mục không giống như giả vờ. Qua hồi lâu, tứ công tử Di La Cung mới cười cười nói: là ta quá lo lắng thôi. Ta sợ cái tính trí tình trí thánh của nàng sẽ đánh mất hết động lực mà chết tâm. Nghe được ngài còn bình yên vô sự thì ta yên tâm rồi. Tần Mục hỏi: như vậy thì ngươi đã từng gặp Thái Dịch chưa? Tứ công tử Di La Cung nhíu mày nói. Tần Mục nói tiếp: ta luôn tìm kiếm tung tích của hắn. Nếu như tứ công tử đã gặp được hắn thì không ngại chỉ điểm cho ta chứ? Tứ công tử rũ mi mắt, quan sát cầm phổ, thử điều chỉnh tiếng đàn. Tần Mục hỏi thăm thêm lần nữa. Tứ công tử cũng không hề ngẩng đầu lên nói: hắn và ta có thù, người luôn hỏi thăm ta là muốn chọc giận ta sao? Người muốn chết sao? Tần Mục cười cười nói: người không hổ từng là nhân vật đế hoàng, hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn nói chuyện rất hay, bây giờ đột nhiên lại muốn nổi giận giết người. Tứ công tử lạnh nhạt nói, người dùng hắn để chọc giận ta, để gọt đạo tâm của ta, ta làm sao có thể không biết. Nhưng mà Thái Dịch, người hiểu hắn được bao nhiêu? Tần Mục hơi ngẩn ra. Hắn tên là gì? Hắn tu luyện đại đạo nào? Trên đạo thụ quán có bao nhiêu miếng đạo quả? Hắn đã sống được mấy kỳ? Lúc trước hắn đã làm cái gì? Năm đó hắn là người tốt hay là kẻ xấu? Người có biết không? Tiếng đàn của Tứ công tử trở nên ảm đạm, buồn bã nói, ngươi hoàn toàn không có biết gì cả. Mục công tử, ngươi có thể đi rồi. Tần Mục trầm mặc, vừa rồi nghe y nói như vậy, hắn mới đột nhiên phát hiện hắn hoàn toàn không biết gì về Thái Dịch cả. Độ Thế Kim Thuyền chạy về phía trước. Tần Mục quay đầu nhìn về phía vị đế hoàng đang ngồi dưới gốc cây trình đàn, cao giọng nói, người nâng đỡ Hạo Thiên Tôn, nhưng Hạo Thiên Tôn nhất định sẽ bại trong tay ta. Người có thể nâng đỡ ta, ta có tiền đồ hơn hắn. Tứ công tử tiếp tục gầy đàn, Độ Thế Kim Thuyền kịch liệt chấn động. Mục công tử, Hạo Thiên Tôn có thể giúp ta lên bờ, tiến vào tương lai, còn ngươi chỉ có đi quấy đục nước. Đi đi, vì nể mặt mũi của chủ nhân Di La Cung nên hiện tại ta sẽ không làm khó ngươi. Tần Mục cố giữ bản thân đứng vững, cười cười nói, đều là công tử Di La Cung, ta rất mong đợi trong tương lai có thể cùng đánh cờ với ngươi, tranh chấp với Hạo Thiên Tôn, xem như là màn giao thủ đầu tiên của chúng ta trong tương lai, có phải không? Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Giọng nói của Tứ công tử truyền tới, hỗn độn sương mù quần quận bao phủ hắn, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tần Mục khẽ cười một tiếng, Độ Thế Kim Thuyền nhẹ nhàng dừng lại, tiến đến cạnh bờ. Ở bên trong hỗn độn trường hà, Tứ công tử Di La Cung vẫn tiếp tục thử gầy đàn, nhưng mà khó thành khúc nhạc được. Y thở dài một hơi, chìm trong đại nạn tan vỡ. Tùy ý đại kiếp nạn tan vỡ dữ dội mạnh mẽ như thế nào thì cũng không cách nào có thể làm tổn thương tới hắn. Y đứng bên trong kiếp sóng, ánh mắt y ôn nhu nhìn xuống bên dưới. Ở chỗ kia có một người con gái, đó chính là thê tử của y. Ta sẽ quay về giờ phút này, cứu nàng thoát khỏi cái chết. Y thấp giọng nói, nàng ở trong đại kiếp tàn vỡ, hóa thành một màu xám tro, không còn sót lại chút gì. Ai cũng không thể ngăn cản được ta. Y nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy một màn kia. Dù là ai thì cũng không thể ngăn cản ta. Độ Thế Kim Thuyền không ngừng tiến về phía trước, lướt qua một dòng sông hỗn độn trường hà. Mấy lần Tần Mục nhìn thấy chủ nhân Di La Cung cùng rất nhiều người thành đạo chế tạo ra một tòa Ngọc Kinh Thành mới. Ngọc Kinh Thành dần dần trở nên rộng lớn hơn, cường đại hơn, chống lại đại kiếp tàn vỡ, càng lúc càng bền vững. Quan sát nhiều tòa Ngọc Kinh Thành khác nhau đã giúp hắn có rất nhiều lĩnh ngộ. Qua không biết bao nhiêu lâu, rốt cục hắn cũng đã tiến về dòng sông hỗn độn thứ nhất. Vì vậy hắn lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, thử tìm tung tích của Thái Dịch. Đây là vũ trụ thứ 16. Đứng trước thế giới thụ có rất nhiều người thành đạo và cường giả vũ trụ thứ 16 đổ xô chạy về phía thế giới thụ. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy hư ảnh cự nhân Thái Dịch chặt thế giới thụ xuống, để cho bọn hắn không cách nào có thể nhập cư trái phép được. Có rất nhiều người thành đạo ở bên trong đạo kiếp dãy rủa, thử leo lên Ngọc Kinh Thành nhưng lại không leo lên bờ được. Tần Mục cẩn thận tìm kiếm, so với lần đầu tiên đến đây thì hắn càng cẩn thận hơn nhiều. Đột nhiên nội tâm hắn khẽ thắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chiếc rễ thế giới thụ. Đến hiện tại hắn vẫn chưa thể tìm ra ai là người bày ra bố cục huyết tế tổ đình. Theo lý mà nói thì hiện tại thời khắc vũ trụ 16 tàn vỡ thì người nọ có lẽ đã cùng bố trí huyết tế, nhưng mà quan sát hỗn độn trường hà này lại không cách nào nhìn ra được rốt cục ai là thủ phạm. Tại thời điểm này có lẽ cũng là lúc Di La Cung chia năm xẻ bảy, có rất nhiều người mượn Ngọc Kinh Thành để tiến vào vũ trụ kế tiếp. Bọn hắn có ý định thông qua thế giới thụ để lén lút nhập cư vũ trụ tương lai. Trừ số trong đó ra thì chỉ còn lại không gian hỗn loạn. Nhưng vì cớ gì mà lại không thể tìm thấy không gian hỗn loạn. Hắn tìm kiếm một lần, lại thêm một lần nữa, nhưng hắn cũng chẳng tìm kiếm được gì từ bên trong hỗn độn trường hà cả. Cũng không thể nhìn thấy ai đó đã bố trí huyết tế, cũng không tìm thấy không gian hỗn loạn, càng không thấy tung tích của Thái Dịch. Chẳng lẽ người có ý định che giấu huyết thầy? Nội tâm hắn có chút hoảng sợ. Là ai đã có được pháp lực lớn như vậy lại có thể che giấu huyết thầy? Những chuyện lúc vũ trụ hủy diệt, là chủ nhân Di La Cung làm ra, hay là Thái Dịch, hoặc là một vị công tử nào đó của Di La Cung? Đột nhiên Tần Mục thu hồi tầm mắt, hắn cảm ứng được có một người đang di chuyển trên mặt sông. Ở trên hỗn độn trường hà, hỗn độn khí tràn ngập, hai vị thái cực cổ thần dùng đạo thụ để qua sông, lại đến một chỗ sâu trong trường hà. Bọn hắn không thể thấy Độ Thế Kim Thuyền, càng không thể nhìn thấy Tần Mục đang ở trên thuyền, cứ như là lướt qua bên cạnh Độ Thế Kim Thuyền. Trên đạo thụ còn có một kén tầm rất lớn, ở trên trong kén tầm tựa hồ có một sinh vật nào đó đang cựa quậy. Dung hợp đế hậu với nguyên mẫu còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều. Hai vị cổ thần kia hết sức lo lắng. Nữ cổ thần nói: sau khi dung hợp thì rốt cuộc người còn lại là đế hậu hay là nguyên mẫu? Nếu như là nguyên mẫu phu nhân thì sao? Khi đó nàng đã thành đạo, chẳng lẽ phải ra tay với chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần dung hợp đạo của các nàng, rồi tham ngộ đạo của chúng ta dung hợp được. Về phần người nào thì cũng không cần quan tâm. Đứng trên đạo thủ, vị nam cổ thần lên tiếng an ủi: bất kể đến cùng là đế hậu hay là nguyên mẫu còn sống, thì nàng đều sẽ cảm kích chúng ta. Nếu như chúng ta không nhúng tay vào, vậy thì các nàng làm sao có thể thành đạo chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 372 của bộ truyện Đắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.